Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt nghiên cứu một chút biểu tình trên mặt đại ca, tò mò hỏi, đại ca, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lư Quảng Nghĩa sừng một chút, lắc lắc đầu, không gì. Lư Kiều Nguyệt mới không tin đâu, suy đoán nói, chẳng lẽ nói đại tẩu cũng cùng ngươi đề chuyện này? Lư Kiều Nguyệt thiện giải nhân ý cười cười, nói, đại ca ngươi đừng nói như vậy. Đại tẩu đưa ra loại này yêu cầu cũng là bình thường. Rốt cuộc nhà chúng ta đều ở nhà ngói, không đạo lý liền để các người ở phòng đất. Lư Kiều Nguyệt vội vàng một phen giữ chặt hắn. Ngươi dừng cho ta, như thế nào tính tình càng ngày càng hấp tấp. Ta có nói là Bùi gia bên kia khó xử ta à? Là ta chính mình muốn cùng đại ca đổi phòng, cùng Bùi gia bên kia không quan hệ. Lư Quảng Chí không tin, Lư Kiều Nguyệt chỉ có thể đem lợi hại trong đó phân tích cho hắn nghe. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, đạo lý này nàng vẫn là hiểu được. Đặc biệt trong nhà cũng không riêng đại ca là nam đinh, còn có nhị đệ tiểu đệ. Hảo đại ca, ngươi cũng đừng cùng ta phân cao thấp, ngươi từ nhỏ liền thương ta, coi như là muội muội vì ngươi làm chút việc. Nàng lôi kéo tay áo Lư Quảng Nghĩa, một chút phe phẩy làm nũng. Hắn cười khổ nói, tiểu muội, ca ca minh bạch hảo ý của ngươi. Nhưng ta không thể cùng ngươi đổi phòng. Người này còn chưa có gả lại đây, liền nháo chuyện xấu, nàng muốn làm gì? Lư Quảng Chí hơi có chút tức giận nói. Lư Kiều Nguyệt cau mày, túm đệ đệ một phen, trách mắng. Nói cái gì đâu, đó là đại tẩu chúng ta, còn có tôn ti trưởng ấu hay không? Lư Quảng Chí khinh thường nói, trưởng ấu tôn ti cũng không phải đối với loại người này dùng. Này còn không có gả vào liền khi dễ ngươi, chờ nàng gả vào được. Không phải đem ngươi đẩy đến không có chỗ đứng. Không được, ta theo đại ca nói, loại nữ nhân này nhà ta không thể muốn. Như thế nào liền không thể? Lư Kiều Nguyệt giả vờ ngang ngược kiêu ngạo mà nói. Liền nói như vậy định rồi, dù sao trong phòng đồ vật đều chuyển đi. Liền thừa chút đồ vật lớn, ca ca ngươi đợi chút dọn cho ta lại đây. Ta đi trước đem bên kia dọn dẹp một chút. Nói, người liền đi ra ngoài. Lư Quảng Nghĩa ở trong phòng đứng một lát, đi ra. Mai Thị đang ngồi ở trên giường đất sửa sang lại đồ vật, nàng ngẩng đầu nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, nói. Khó được nha đầu có phân tâm tư này, người cũng đừng cùng nàng nháo nữa. Dừng một chút, nàng lại nói, người nhớ rõ muội muội tốt là được. Lư Quảng Nghĩa không nói gì, chỉ là trịnh trọng gật gật đầu. Buổi tối, Lư Quảng Chí sau khi trở về, phát hiện đại tỷ thay đổi phòng. Lúc ấy hắn cũng chưa nói cái gì. Xem xét cái không liền chui vào trong phòng Lư Kiều Nguyệt. Lư Kiều Nguyệt đang ở trong phòng thu thập đồ vật. Kỳ thật này phòng thật sự rất không tồi. Căn bản không có giống phòng đất khác mặt tường thô ráp. So với nhà ngói mặt tường thoạt nhìn còn sạch sẽ hơn. Xà nhà cũng cao, một chút đều không chật chội. Chờ Lư Quảng Nghĩa đem gia cụ trong phòng Lư Kiều Nguyệt dọn lại đây. Phòng đã không còn trống trải như nguyên bản. Đại tỷ, có phải hay không Bùi gia bên kia làm khó dễ ngươi? Lư Quảng Chí cũng không có suy đoán là duyên cớ do đại ca, tính tình đại ca hắn hiểu biết, đại tỷ tính tình hắn cũng hiểu biết. Như vậy đột nhiên thay đổi phòng, không cần nghĩ, khẳng định là Bùi gia bên kia nói gì đó, đại tỷ không nghĩ làm đại ca kẹp ở bên trong khó xử, cho nên mới chủ động dọn đến bên này. Sau khi nghe xong, Lư Quảng Chí bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại tỷ ngươi chính là tính tốt, phòng gạch đất liền ở không được sao? Ta nhớ rõ Bùi gia bọn họ liền ở chính là phòng gạch đất, như thế nào đến nhà ta liền phải quý giá lên. Lư Kiều Nguyệt nhớ mang máng đời trước nhị đệ không thiếu cùng đại tẩu phân cao thấp, toàn bởi vì đại tẩu nhân hôn sự bị kéo dài, luôn cùng đại ca giận dỗi. Mà đại ca kẹp ở bên trong thế nào cũng không phải, thập phần khó xử, cho nên lần này Lư Kiều Nguyệt chuẩn bị trước nhắc nhở đệ đệ, miễn cho hắn lại từ giữa gây chuyện xấu. Lư Quảng Chí lặng im trong chốc lát, mới nói. Đại tỷ, ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định kiếm nhiều tiền, xây mấy gian nhà ngói khang trang, đến lúc đó cho ngươi ở hai gian, chờ ngươi xuất giá, nhà ở cũng lưu phòng cho ngươi. Lư Kiều Nguyệt bật cười, được rồi, kia đại tỷ chờ, kỳ thật nàng là không để ở trong lòng, bởi vì nàng còn nghĩ chờ tích cóp đủ tiền, đưa đệ đệ đi niệm thư. Nhị đệ tuổi tuy rằng lớn chút, nhưng chỉ cần có tâm, hẳn là không khó. Cách chương.